không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùa bình an này chắc chắn có hiệu quả, nhưng tiền nào của nấy. Điều quan trọng là cách bảo quản tờ khăn giấy này như nào. Triệu Dương nghe nói như thế, cậu ấy cảm thấy mỹ mãn mà chạm vào bùa bình an cao cấp treo trên tim mình và lộ ra nụ cười hài lòng. Phùng Kiện nghe vậy lại hỏi, một đĩa cơm chiên bao nhiêu tiền? Vẫn là 288 tệ sao? Phó Vãn liếc bọn họ một cái, 188 tệ. Phùng Kiện và các cảnh sát khác cảm thấy giá này đặc biệt tiết kiệm chi phí. Một cảnh sát trẻ trong đó liễm mặt nói, đầu bếp Phó à, dạ dày tôi khá lớn, miệng cũng khá lớn, tôi có thể ăn hai đĩa cơm chiên và dùng hai chiếc khăn giấy để lau miệng được không? Đúng vậy đầu bếp Phó, cơm chiên của cô ngon quá, một đĩa làm sao đủi, ngon đến phát khóc luôn, nhất định tôi phải ăn thêm một đĩa cơm chiên nữa, tôi cũng lấy thêm một tờ khăn giấy để lau miệng nhé. Đoàn Đoàn vui sướng đến mức khoa tay múa chân. Cậu bé chỉ biết mẹ là đầu bếp. Cơm mẹ làm siêu ngon. Có rất nhiều chú vì một đĩa cơm chiên mà mẹ làm sắp lao vào đánh nhau rồi. Lý Nhã Hân nhìn bọn họ tranh nhau muốn ăn hai đĩa cơm chiên. Sau đó cô ấy lại cúi đầu nhìn đĩa cơm chiên của mình mới ăn được hai miếng. Bọn họ đang nói thật sao? Lý Nhã Hân nhạy bén phát hiện ra. Thứ mà bọn họ càng để ý chính là khăn giấy được tùy ý vứt ở trên bàn. Ngẫu nhiên có thể rút được tờ khăn giấy mà Phó Vãn tiện tay vẽ. Đậu mái người đàn ông dẫn đầu có vẻ chính là người cảnh sát đã giải cứu cô gái ở sông Ninh Thành trước đó. Anh ấy mặc thường phục làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra. Không phải những người này đều là cảnh sát sao? Đậu má! Đột nhiên tôi tin những gì mà đầu bếp Phó vừa nói về cô giáo của một cư dân mạng đang làm việc bất hợp pháp trong một nhà máy nào đó. Cô gái à sao không ngồi xuống và tiếp tục ăn đi. Đầu bếp Phó kiêm thiên sư làm việc bán thời gian này. Phòng trừng thật sự có chút bản lĩnh đấy. Phó Vãn nói với đám người Phùng Kiện, số lượng cơm chiên có giới hạn, còn khăn giấy thì các anh cứ dùng thoải mái. Tôi không giới hạn khăn giấy đâu. Tất nhiên không có giới hạn nào là nhằm vào bọn họ cả. Nhìn đi, vẫn là quán ăn của đầu bếp Phó tiết kiệm được chi phí hơn. Đám người Phùng Kiện ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong mỗi người còn rút 2-3 tờ khăn giấy bỏ vào túi mình. Lúc này mới thanh toán tiền rồi mới rời đi. Sự cố ở Viện Phúc Lợi Ái Thiên Sứ cũng không phải là chuyện nhỏ. Việc có rất nhiều hài cốt trẻ em được liên tiếp đào ra. Cùng với sự qua đời của những đứa trẻ như Trương Ngạn Khanh. Sợ là sẽ gây ra sự sợ hãi không nhỏ cho các bậc phụ huynh. Bọn họ phải nhanh chóng trở về. Đám người Phùng Kiện đã rời đi. Chỉ có Tạ Khiêm vẫn còn đứng tại chỗ không rời đi. Hôm nay cậu ấy đi cùng đám người Phùng Kiện đến Viện Phúc Lợi. Trong lòng cậu ấy đã có suy đoán nên muốn ở lại đây hỏi Phó Vãn rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ở đây đang phát sóng nên cậu ấy cũng không tiện hỏi cô. Chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Kim đồng hồ của la bàn màu hoàng kim ở trong tay đang không ngừng di chuyển. Kim đồng hồ chỉ về phía cây hòe già siêu vẹo ở trước mặt cậu ấy. Tạ Khiêm quan sát thật kỹ cây hòe già và đoán rằng cây này chắc chắn đã thành tinh. Không bao lâu sau, ở nơi mà camera của phòng phát sóng không quay tới, một bà lão đã xuất hiện dưới tàng cây. Bà lão nửa nằm nửa dựa ở trên cây với tư thế lười biếng và quyến rũ. Còn không ngừng vẫy tay với Tạ Khiêm. Tạ Khiêm nhìn bà lão đã 80 tuổi rồi còn đang tạo dáng. Khóe miệng cậu ấy hơi giật giật, lập tức quay mặt đi. Cây hòe già giận dữ chạm mặt mình vào vỏ cây. Không được, vẫn là do bà lão đây quá già. Quá xấu, tiểu tiết không thích bà ấy. Thiên sư trẻ tuổi mới đến cũng không thèm liếc bà ấy một cái. Hu hu hu, đầu bếp Phó nói có cách giúp bà ấy trẻ lại nhưng giờ vẫn chưa nói cho bà ấy biết. nghe nói ở chợ ma có một loại pháp bảo làm đẹp, nên cây hòe già muốn đến chợ ma chơi 2 ngày. Lý Nhã Hân lại ngồi xuống, cô ấy cầm thìa lên ăn từng miếng cơm chiên, trong lòng không khỏi bội phục tốc độ ăn cơm của mấy anh trai cảnh sát vừa rồi. Bạn trai ở bên cạnh đã sớm ăn sạch thức ăn rồi. Có chút đau lòng nhìn Lý Nhã Hân nói, Nhã Hân, nếu em ăn không vô thì đừng ăn, dựa vào biểu cảm của em thôi là anh đã biết đĩa cơm rang này hẳn là. Phó Vãn lạnh nhạt nói, cậu đã đau lòng cho bạn gái như vậy, sao lại khiến cô giáo mà cô ấy quan tâm nhất phải tức C-H-E-T chứ? Lý Nhã Hân đánh rơi chiếc thìa gỗ trong tay xuống đất. Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Phó Vãn nói, cái gì? Sắc mặt của Cao Phi Dương nhanh chóng thay đổi, nhưng anh ta cũng rất bình tĩnh nói, bà chủ, cô đừng có vừa mở miệng đã nói hưu nói vượn. Tại sao tôi lại làm cho cô giáo của người yêu mình tức C-H-E-T chứ? Cô có bằng chứng gì không? Phó Vãn thản nhiên nói. Hay là cậu đưa điện thoại di động của mình cho bạn gái xem? Lý Nhã Hân nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Cao Phi Dương. Vì muốn tôn trọng bạn trai, cô ấy chưa bao giờ động vào điện thoại di động của anh ta. Nhưng sau khi Phó Vãn nói xong, cô ấy lập tức lấy điện thoại di động của Cao Phi Dương mở khóa vào xem. Cao Phi Dương cũng không ngăn cản, để cho Lý Nhã Hân kiểm tra. Hai người họ là sinh viên có cùng một giáo viên hướng dẫn. Và họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội. Cao Phi Dương cũng là thành viên của tất cả các nhóm có cô ấy ở trong đó. Lý Nhã Hân kiểm tra một lượt không phát hiện được gì. Cũng không có người lạ nào được thêm vào WeChat. Thấy anh ta không có gì khả nghi. Đây là cái gì? Lý Nhã Hân nhìn thấy một ứng dụng ở cuối thư mục. Biểu tượng có màu đen và màu đỏ đan xen. Có một cô gái xinh đẹp đội khăn voan trùm đầu màu đỏ. Ứng dụng này có tên là Minh Thê. Vẻ mặt của Cao Phi Dương có hơi mắt tự nhiên nói. Chỉ là ứng dụng trò chơi thôi, trò chơi offline. Không cần phải thêm bạn bè. Cao Phi Dương nói với Phó Vãn với giọng điệu không mấy phân tử tế. Làm sao, tôi lớn như thế này rồi còn không được chơi trò chơi à? Đầu bếp Phó này thật quá đáng. Chẳng lẽ người trưởng thành rồi là không được chơi trò chơi à? Nói thật là tôi đã kết hôn rồi mà vẫn còn đang chơi game otome. Hơn nữa chồng tôi cũng không nói gì cả. Vì là trò chơi offline. Nên không thể thêm bạn tốt, cũng như trò chuyện vui vẻ, nên chỉ chơi để giải trí cũng không có gì sai. Nhưng đây là trò chơi gì? Tại sao tôi không thể tìm thấy nó trong cửa hàng ứng dụng? Ở trong phòng phát sóng, có rất nhiều cư dân mạng ủng hộ Cao Phi Dương. Họ không nghĩ rằng chơi trò chơi thì có gì sai, huống chỉ còn là trò chơi offline, chứ đừng nói đến việc ngoại tình trên trò chơi. Phó Vãn, tất nhiên là cậu có thể chơi trò chơi, nhưng nếu cậu bán bát tự của bạn gái mình để làm tài nguyên chơi trò chơi, hơn nữa còn làm trì hoãn đến tiến độ của hạng mục, cậu thấy làm vậy có được không? Cách chương.